Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, đẫm máu điên cuồng. Lâm Tiêu chắp tay chuyển thân, chậm rãi mà xuống, hướng theo hắn rời đi. Sau lưng bão cát cũng thuộc về dừng lại, khắp trời mưa máu vương vãi rơi xuống. Đồng Vô Quy đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một chỗ vết máu cùng thịt vụn hài cốt, chiếu rõ rệt hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Hí, người này thật độc. Vô số người biểu tình hoảng sợ muốn chết, coi như là trầm ổn bọn họ, trên mặt cũng không khỏi hiển hiện ra sợ hãi. Bọn họ từng giết rất nhiều người, cũng gặp qua vô số thủ đoạn tàn nhẫn, giống như Lâm Tiêu loại này, thổi một hơi, đối phương liền chết không toàn thây, thật sự là quá kinh khủng, quá rung động. Bọn họ không biết là Lâm Tiêu còn có nương tay, nếu không mà nói, Đồng Vô Quy thì không phải chết không toàn thây, mà là trực tiếp biến mất. Không chỉ là đối địch nhất phương, ngay cả quốc gia một phe này, nhìn thấy Lâm Tiêu qua đây, cũng không nhịn được nhường đường. Đặc biệt là những cái kia diễu cợt qua Lâm Tiêu ba người người, càng là lẩn tránh xa xa, rất sợ Lâm Tiêu tìm tới bọn họ. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Một phương khác, ánh mắt mọi người âm trầm, sắc mặt khó coi. Lâm Tiêu có thể dễ dàng như thế đánh chết tông sư, vậy ít nhất cũng là đại tông sư trên bảng cường giả. Lúc nào quốc gia lại tăng thêm trẻ tuổi như vậy thiên kiêu? Còn không chỉ một cái. Phía dưới, tới phiên ta. Lam Kiếm Sinh nhảy lên lôi đài, mặt đầy khiêu khích ngoác ngoác ngón tay, ra nhận lấy cái chết. Lại là một người trẻ tuổi. Lão tử cũng không tin, hiện tại người tuổi trẻ đều lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ lão tử đều sống đến cầu trên người sao? Một cái trên mặt nghiêng một vết sẹo, khuôn mặt dữ tợn xấu xí người nhảy lên đài đấu võ. Tay hắn nắm giữ một thanh cửu hoàn đại đao, xâm xâm sát cơ cuốn tới. Hắn cũng là một vị tông sư, vì đơn giản thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tiêu khiến cho rồi một chút thủ đoạn nhỏ. Ba người bọn họ rút được tất cả đều là tông sư. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lam Kiếm Sinh vẻ mặt cuồng ngạo, trên mặt mang sắc mặt cười trào phúng. Tiểu tử, ngươi cũng không biết tôn sư trọng đạo sao? Mặt sẹo lão nhân nắm chặt cửu hoàn đại đao, sát ý bừng bừng. Ta nhổ vào, tôn sư trọng đạo, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Lam Kiếm Sinh ra hỏa này vốn là hoàn khố chi tử, ra sao sự tình cái kia không làm được, muốn hắn tôn sư trọng đạo, đó là không khả năng. Huống chi, hắn chính là trúc cơ kỳ cường giả, căn bản là xem thường những võ giả này. Lại là phun một bãi nước miếng ra, màu trắng nước miếng giống như lợi kiếm một dạng, bắn nhanh về phía mặt sẹo lão nhân. Mở cho ta! Mặt sẹo lão nhân mặt hiện vẻ giận, một đao đánh xuống, đao khí tung hoành mà ra. Nước miếng bị đánh mở, đao khí bị xé nát, mặt sẹo lão giả liền lùi lại ba bước, khí huyết bất ổn, sắc mặt đỏ lên. Một bãi nước miếng đánh lui một vị tông sư bảng cường giả, đây đều là những người nào a? Tông môn nhất phương hoảng sợ muốn chết, không nhịn được nhìn về phía một cái nho nhã người trung niên. Lâm Tiêu đây ba người tuổi trẻ, Diệp Khuynh Nhan, một đạo hàn băng kiếm khí đóng băng miểu sát Tà Khải Minh. Lâm Tiêu thổi một hơi, Đồng Vô Quy chết không toàn thây. Lam Kiếm Sinh một bãi nước miếng đánh lui một vị tông sư. Nho nhã người trung niên nhàn nhạt mở miệng, bọn họ chắc chắn phải chết, dạng thiên kiêu này không thuộc về bọn họ một phe này, vậy cũng chỉ có bị hủy diệt rồi. Lâm Chiêu hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Mặt sẹo lão giả không nói hai lời, chuyển thân hướng về bên ngoài lôi đài nhảy đi. Tại đài đấu võ trên, sinh tử không do mình, nhận thua cũng không được. Muốn sống, chỉ có ly khai đài đấu võ, còn phải chạy nhanh, chạy chậm đều phải chết. Muốn đi, đi được sao? Lam Kiếm Sinh một tiếng cười âm hiểm, dựng thẳng trường vỗ hạ, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí tung hoành mà ra, trong nháy mắt liền tới gần mặt sẹo lão giả sau lưng. Phốc suy, máu tươi vẫy xuống, một kiếm hai đoạn, mặt sẹo lão giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thân tử đạo tiêu. Thuộc về Yomi, đài đấu võ trên, máu chảy thành sông, các dạng đẫm máu chi vật khắp nơi đều có, hôi thối khó ngửi, thảm thiết dị thường, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Không tiếc tất cả, đang lúc mọi người cũng không có phát hiện địa phương, một ít tinh huyết và tàn hồn quỷ dị tan biến không còn dấu tích. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đài đấu võ, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị nụ cười. Không tệ, không tệ, một vòng, hai vòng, ba vòng, trước đây ba vòng, Lâm Tiêu ba người gặp phải đều là tông sư cấp, mà giết tới vòng thứ tư, tông sư cấp cường giả toàn bộ bị đào thải, còn lại ít nhất cũng là đại tông sư. Trong không khí tràn ngập huyết sát vị đạo, phàm là cảm nhận được cái mùi này người đều hai mắt đỏ ngầu, huyết dịch phí đằng, hạ thủ càng là tàn nhẫn, càng là điên cuồng. Ta cảm giác có chút không đúng. Diệp Khuynh Nhan hơi nhăn đôi mi thanh tú, nàng là cửu huyền hàn linh chi thể, thuần khiết như băng, nàng cảm nhận được một tia không ổn ý vị. Yên tâm, có ta ở đây, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Diệp Khuynh Nhan gật đầu một cái, chỉ cần có Lâm Tiêu ở đây, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Lam Kiếm Sinh cũng đi tới, âm thanh âm u, chủ nhân, đây đài đấu võ có quỷ gì? Lâm Tiêu cặp mắt híp lại, hấp thu vài chục năm thiên địa tinh hoa, lại hấp thu vô số võ đạo cường giả linh hồn cùng tinh huyết, coi như là một tảng đá, cũng hầu như được sản sinh chút biến hóa đi. Đây là tự nhiên, Lam Kiếm Sinh giống như có điều ngộ ra, tại tu chân giới, cục đá thành tinh, đầu gỗ chứng đạo, cũng không phải là không có. Chiến đấu đang tiếp nối, Diệp Khuynh Nhan cầm trong tay ngân bạch trường kiếm, kiếm khí xâm xâm, nhấp nháy sắc bén, mỗi một kiếm bổ ra đều có đóng băng vạn vật đại thế. Đây là Lâm Tiêu tìm kiếm được một thanh pháp khí thuộc tính hàn băng, vừa vặn thích hợp Diệp Khuynh Nhan. Ngoại trừ Diệp Khuynh Nhan, Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh đối mặt địch nhân, vô luận đối phương là ai, tất cả đều là một chiêu giết địch, chưa bao giờ ra khỏi chiêu thứ hai. Bọn họ dù sao đều là trúc cơ kỳ cường giả, đối diện với mấy cái này người, nếu mà còn muốn ra chiêu thứ hai, đó mới là mất mặt. Giết tới cuối cùng, quốc gia nhất phương chỉ còn lại Lâm Tiêu ba người, còn bên kia, một cái nho nhã người trung niên, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong người, còn có một cái mập mạp tiểu hài tử. Một lần cuối cùng rút thăm, Diệp Khuynh Nhan lên đài, nàng đối thủ là cái kia mập mạp tiểu hài tử. Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp nga, gả cho ta có được hay không? Mập mạp tiểu hài tử ý cười đầy mặt. Không tốt, Diệp Khuynh Nhan lạnh như băng cự tuyệt. Ta có bạn trai rồi. Nga, là ai a? Là cái kia sao? Mập mạp tiểu hài tử, một đôi thịt ụp ụp ngón tay hướng về phía Lâm Tiêu. Vậy ta giết hắn, ngươi có phải hay không liền có thể gả cho ta? Vậy ta trước tiên giết ngươi. Diệp Khuynh Nhan, không cần phải nhiều lời nữa. Một chiêu, băng tuyết ngập trời, dùng ra ngoài, khắp trời bay xuống tuyết rơi hoa, xâm xâm lạnh lẽo, tạo nên một cái băng tuyết quốc gia. Lâm Tiêu nói với nàng, đứa trẻ này cũng không là trẻ con, mà là luyện công tẩu hỏa nhập ma, mới biến thành bộ dáng như vậy. Đã như vậy, nàng kia cũng sẽ không có nương tay chi tâm. Hơn nữa, hắn nếu còn muốn giết chết Lâm Tiêu, vậy thì càng thêm phải chết rồi. Tỷ tỷ, ngươi không có chút nào đáng yêu nha. Ta vẫn ưa thích đáng yêu ôn hòa tiểu tỷ tỷ. Không thích ngươi loại này. Lạnh như băng tiểu tỷ tỷ. Mập tiểu hài tử mặt lộ vẻ người hiền lành nụ cười. Vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.